Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 19, đoạn 9 Long Cục. Đoạt trưởng khống quyền, tiềm lực đạt đến cực hạn, thời gian ngắn không có cách nào tiến bộ, cơ hồ trong nháy mắt, Sở Nam thì phát giác được dạng này tin tức, nhưng là hắn đối với như vậy kết quả, cũng đã rất hài lòng. Sau đó, Sở Nam lần nữa dạy bảo Lý Cẩm Tú bọn người phong thủy huyền thuật. Lần này thì vô cùng dễ dàng, một phen phối hợp, chưa từng xuất hiện mảy may sai lầm về sau. Sở Nam mang theo Lý Cẩm Tú một hàng sáu người, tiến vào lòng đất 4,500m khu vực. Tiến vào Cửu Long sát cục hạch tâm đầu mối then chốt chi địa. Vương Khả Hân, nàng bởi vì cũng không phải là Sở Nam thị nữ, cũng không có thị nữ danh ngạch, cho nên nàng thực lực cũng không có quá lớn tăng lên, cùng trước đó không sai biệt lắm, cho nên nàng phương diện này mới là trọng yếu nhất. Sở Nam đại nhân, nếu không ngài cũng cho nàng một cái danh ngạch đi, cứ như vậy chúng ta có thể cùng một chỗ thủ hộ ngài. Trương Diệu Dương suy nghĩ một chút, vẫn là đưa ra điều thỉnh cầu này. Ngươi nếu là không ngại lời nói, ta đương nhiên sẽ không để ý. Sở Nam mỉm cười nói ra, ta nghĩ rõ ràng, chỉ là phụ thuộc quan hệ mà thôi, mà lại là ta, cuối cùng lại là ta, không phải ta, cưỡng cầu cũng không được. Trương Diệu Dương nghiêm túc nói, hắn đúng là buông ra hoặc là nói, trở thành Sở Nam thị vệ ngôi sao về sau, hắn thực đã nghĩ thoáng, chỉ là quyết định này hiện tại mới làm ra, là bởi vì chuyện bây giờ quá trọng yếu, một khi thất bại, hậu quả khó mà lường được. Dù sao, đây là muốn hủy diệt Côn hư giới, vận chuyển hạch tâm đầu mối then chốt động lực, gián đoạn Côn hư giới cùng hiện thực liên hệ. Ngươi có ý tưởng này, rất không tệ. Ân, ta đáp ứng ngươi. Sở Nam trong mắt hiện ra vẻ tán thưởng, cho dù là vì trận pháp có thể. Cho dù là vì lần này đại sự, này một ít hy sinh cũng là cần phải. Mà trong hiện thực, Vương Khả Hân thiên phú đối với Lý Cẩm Tú bọn người mà nói, xác thực kém không ít, nhưng là cũng không phải là không thể tiếp nhận. Càng không nói đến, thường xuyên cùng Trương Diệu Dương Lý Cẩm Tú bọn người cùng một chỗ. Vương Khả Hân bất luận là khí vận vẫn là quý khí, vượng khí các phương diện đều là rất không tệ. Sở Nam bây giờ nắm giữ hai cái danh ngạch, mà lại theo cảnh giới tăng lên, về sau danh ngạch cũng sẽ không thiếu. Hắn cũng không phải là rất quan tâm. Sở Nam nói, nhìn về phía Vương Khả Hân, mà Vương Khả Hân tự nhiên đã biết tương quan sự tình. Nghe vậy cơ hồ lập tức quỳ xuống đến, mừng rỡ cực đạo, thị nữ Vương Khả Hân, bái kiến Sở Nam đại nhân. Nàng trong lúc nói chuyện, nhất thời, Sở Nam lập tức thêm ra một khỏa thị nữ ngôi sao. Viên này ngôi sao, đồng dạng là một khỏa thị vệ ngôi sao, đúng là độc lập tinh cầu mà cũng không phải là vệ tinh. Cái này khiến Sở Nam cũng có chút ngoài ý muốn, mà cùng hình ảnh hô ứng, chính là Trương Diệu Dương viên kia táng thiên ngôi sao. Đây là một khỏa táng hồn ngôi sao, năng lực lại là linh hồn phương diện năng lực, có thể cấp cho linh hồn năng lực tăng thêm. Lấy Sở Nam năng lực, tại lúc này mới cảm ứng được, Vương Khả Hân tuy nhiên thiên phú xem ra nhưng là linh hồn phương diện phụ trợ tác dụng, vậy mà cực kỳ cường đại. Cái này một khỏa táng hồn ngôi sao, vậy mà có thể cung cấp trọn vẹn khoảng 3/10 linh hồn tăng phúc. 3 phần, đây đã là vô cùng nghịch thiên số liệu. Một hồi lâu, Sở Nam mới có một loại trên trời rơi bẫy dập tiếp theo bị đập trúng ảo giác. Vốn cho là Vương Khả Hân sẽ không cho hắn bao nhiêu chỗ tốt, lại không nghĩ đúng là có loại kết quả này. Lúc này, táng thiên ngôi sao cùng táng hồn ngôi sao càng là hình thành một loại nào đó huyền diệu liên hệ, như kim đồng ngọc nữ âm dương trận pháp một dạng. đúng là hình thành một loại ràng buộc hiệu quả, để Sở Nam càng có một loại không hiểu khí vận bao phủ. Thỉnh thoảng có thể thu được một loại khó nói lên lời tuyển huyền diệu thể nghiệm. Sở Nam cảm ứng một hồi, trong lòng cũng có chút hài lòng, mà Vương Khả Hân cảnh giới, vốn là trong mọi người kém cỏi nhất, trở thành thị nữ, trả lại về sau, lập tức một lần hành động bước vào đến tam hoa chi cảnh. Thậm chí cảnh giới này cũng bắt đầu tiếp tục trưởng thành. Sở Nam ngược lại là cũng không có khách khí, mở ra trồng trọt chi pháp, đem trước bồi dưỡng phương thức lặp lại một lần. Cái này về sau, Vương Khả Hân cảnh giới cũng rất tự nhiên bước vào tam hoa chi cảnh. Trồng trọt chi pháp có thể tính là một loại cùng loại với quán đỉnh, thủ đoạn. Khác biệt là, đối với Sở Nam mà nói, đây là quán đỉnh, mà đối với Vương Khả Hân bọn người mà nói, chính là các nàng chính mình thông suốt đốn ngộ, liền phảng phất bẩm sinh, chỉ là trước đó không có phương diện này trí nhớ, sau đó bỗng nhiên truyền thừa thức tỉnh, trí nhớ giác tỉnh, loại này thể nghiệm cùng tự thân tu luyện hơn nữa cũng không khác nhau quá nhiều. Duy nhất khác nhau là sáng phản bội, những thứ này trồng trọt năng lực cũng sẽ tùy theo toàn bộ mất đi. Đây là trồng trọt chi pháp tai hại, hoặc là nói là một loại tự thân bảo hộ cơ chế. Sở Nam biết, cũng nhắc đến qua, nhưng là Lý Cẩm Tú bọn người tự nhiên sẽ không cự tuyệt, sẽ không để ý Vương Khả Hân chỗ thiếu hụt này phương diện đến để bù đắp về sau. Sở Nam cũng rốt cục có nắm chắc, tại lúc này hắn mới bắt đầu động thủ. Tại sáu đại tam hoa đại thành tùy tùng nữ thị vệ phối hợp xuống, lục mang tinh trận bị chiến thần chi lực hội tụ đi ra. Cửu Long phong thủy cục hạch tâm đầu mối then chốt bắt đầu xuất hiện nhất định biến hóa. Thiên địa bỗng nhiên biến đến một mảnh tĩnh mịch cùng tĩnh mịch. Một khắc này, dường như xuất hiện một đầu thời gian thông đạo, dường như xuất hiện lại xuất hiện thời gian đảo thối tràng cảnh. Đi qua một màn trí nhớ, không ngừng bắt đầu tại Sở Nam trong trí nhớ chảy xuôi. Không chỉ có là Sở Nam, Lý Cẩm Tú, Vương Khả Hân, thậm chí Trương Diệu Dương cũng là như thế. Nhưng là bọn họ trong trí nhớ chảy xuôi, lại là chính bọn hắn trí nhớ, mà cũng không phải là Sở Nam. Mỗi người dường như đều tiến vào một cái độc lập thế giới bên trong, phát sinh một hệ liệt độc lập mà thần bí biến hóa. Như một cái vượt qua thời gian năng lực giả, dù đi tại bọn họ đi qua một hệ liệt trong trí nhớ. Như một cái thượng đế, nhìn lấy bọn hắn theo xuất sinh, đến sinh lão bệnh tử cuối cùng kết cục. Đó là một cái quá trình khá dài, cũng là một cái vô cùng phức tạp mà thần kỳ quá trình. Tại dạng này một loại quá trình bên trong, Sở Nam dường như cũng đã bắt đầu mất phương hướng tự mình, mất phương hướng nhân sinh. Nhưng là cái kia một loại bản năng vẫn là để hắn tiếp tục kéo dài cải biến Cửu Long phong thủy cục biến hóa và thế cuộc. Như vậy thời gian một mực kéo dài, mà trong này Sở Nam khai quật đến chính hắn, cũng chính là Sở Vân Hoàn cấp độ càng sâu trí nhớ, hiểu được càng nhiều đồ vật. Đồng thời, đối với chiến thần truyền thừa lý giải cũng càng thêm làm sâu sắc. Đồng thời, cũng biết thị vệ, thị nữ cấp độ sâu bí mật. Bất quá, biết được những bí mật này về sau, Sở Nam ngược lại thoải mái rất nhiều. Một khắc này, Sở Nam thậm chí sinh ra một loại luyện hóa những tinh cầu kia ý nghĩ. Nhưng là cuối cùng, loại ý nghĩ này, hắn áp xuống tới. Sở Nam mở mắt ra, một đạo linh hồn chi lực lan tràn ra ngoài. Rất nhanh, tại cỗ này linh hồn chi lực lan tràn phía dưới, Lý Cẩm Tú sáu người toàn bộ thanh tỉnh mấy phần. Sau đó trên mặt hiện ra có chút hiểu được chi sắc. Sau đó, tại loại này cảm ngộ bên trong, Sở Nam mở ra chiến thần chi lực lan tràn ra, nói khẽ, có thể bắt đầu ổn định tâm thần. mọi người tiếp tục, hết thảy đều rất viên mãn, rất thuận lợi, nhưng là không muốn lại đắm chìm trong đi qua trong trí nhớ. Cái kia là đi qua trí nhớ, nhưng là đồng thời, nhưng cũng có thể là một loại khủng bố tâm ma ảnh hưởng. Sở Nam thanh âm phá lệ ngưng trọng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.